Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Thái Cổ Nhất Tộc. Từ Đại Sư, ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận. Hạ Đồ thật bị dọa phát sợ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Từ Niên, nếu như Từ Niên không chịu tha thứ hắn, chỉ sợ hắn tiền đồ cứ như vậy làm hỏng. Tức giận, có gì phải tức giận? Dù sao ngươi là cho ta đưa linh thạch, ta cao hứng còn không kịp. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền từ Hạ Đồ trong tay đem viên kia linh khí vật liệu cho cầm lên. Cực phẩm vật liệu luyện khí. Đây chính là bảo vật. Tại tu chân giới, đây chính là phi thường hy hữu vật. Cho nên giá cả cũng là vô cùng không ít. Hạ Đồ nghe được Từ Niên lời nói. Coi là Từ Niên nói là nói mát. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tốt, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đứng lên đi. Từ Niên lại là không nhịn được phất phất tay. Hắn cũng hiếm thấy cùng Hạ Đồ so đo. Hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là tích xúc tiền nhiều hơn tài. Giữ lại đấu giá hội bên trên dùng. Đúng rồi, Lưu quản sự. Lần hội đấu giá này bên trên cũng có những thứ đó. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Lưu quản sự hỏi. Nguyên lai đại sư là vì đấu giá hội đến đây. Bất quá cũng thế. Lần hội đấu giá này ý nghĩa phi phàm. Đến lúc đó lại không ít cường giả sẽ theo các lớn tinh cầu chạy đến. Lưu quản sự bừng tỉnh đại ngộ. Nói, Từ Niên lại là nhướng mày. Buổi đấu giá này có như thế lớn lực hấp dẫn. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc. Lưu quản sự cười nói. Từ đại sư có chỗ không biết. Lần này chúng ta đấu giá hội thế nhưng là ra không ít đồ tốt. Thậm chí có mấy thứ đồ chính là độ kiếp kỳ cường giả cũng đều sẽ ngấp nghé. Cho nên lần hội đấu giá này sẽ trước nay chưa từng có long trọng. Địa tiên cường giả cũng ngấp nghé. Đó là cái gì bảo vật? Từ Niên tiếp tục hỏi. Không biết Từ đại sư có nghe nói hay không qua Thái Cổ Nhất Tộc? Lưu quản sự hỏi ngược lại. Từ Niên lắc đầu. Thái Cổ Nhất Tộc chính là một loại sinh hoạt trên bạch quải tinh chủng tộc. Bởi vì bạch quải tinh trọng lực quá mạnh, cho nên Thái Cổ Nhất Tộc một đời người xuống tới liền nhục thể siêu cường. Bọn hắn là thể tu một mạch nhất là chủng tộc mạnh mẽ. Đương nhiên cùng đã biến mất thần ma thể tu so sánh, vẫn là kém một chút. Lưu quản sự mở miệng nói ra. Thể tu chủng tộc, vậy cái này cùng đấu giá hội có quan hệ gì? Từ Niên tiếp tục hỏi. Lần này chúng ta đấu giá hội có mấy thứ đồ chính là Thái Cổ Nhất Tộc bảo vật. Trong đó áp trục phẩm càng là Thái Cổ Nhất Tộc chí bảo Thần Lực Châu. Lưu quản sự mở miệng nói ra. Thần Lực Châu, đó là vật gì? Từ Niên một mặt kinh ngạc. Cái gọi là Thần Lực Châu nhưng thật ra là giữa thiên địa đản sinh chí bảo. Loại bảo vật này nghe nói là một vị phi thăng Thái Cổ Tộc tiên nhân đem một khỏa bạch quải tinh áp xúc luyện chế mà thành tiên khí. Chỉ cần nắm giữ này châu, vô luận là lực lượng cơ thể vẫn là thể nội chân nguyên đều sẽ gấp bội. Mở miệng chính là băng la. Lực lượng gấp bội. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Đây chẳng phải là nói một cái chỉ có động hư cảnh sơ kỳ thực lực tu chân giả, lực lượng gấp bội liền có được chiến thắng động hư cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tư cách. Loại bảo vật này đối với bất luận cái gì tu chân giả đều sẽ có lực hấp dẫn cực lớn đi. Kỳ thật còn có mấu chốt nhất một điểm. Đó chính là nếu ai có thể có được cái này Thần Lực Châu, liền có thể thống lĩnh toàn bộ Thái Cổ Nhất Tộc. Lưu quản sự mở miệng nói ra. Thống lĩnh Thái Cổ Nhất Tộc. Cái này Thái Cổ Nhất Tộc rất mạnh sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Rất mạnh. Thái Cổ Nhất Tộc rất ít xuất thế. Bất quá bên trong cường giả lại là đông đảo. Trong đó không thiếu một chút thực lực đạt tới cương tiên cấp bậc siêu cấp ngoan nhân. Lưu quản sự, cảm khái nói. Cương tiên, mạnh như vậy. Vậy bọn hắn trong tộc chí bảo làm sao lại bị cướp rồi? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Cương tiên là thể tu cường giả đối địa tiên cấp bậc xưng hô. Một cái lực lượng cơ thể đạt tới cương tiên cấp bậc cường giả. Đây tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại. Thực lực muốn so địa tiên còn muốn cường đại. Ta đây cũng không biết. Bất quá nghe nói là một địa tiên cường giả liều chết trộm ra. Món chí bảo này tại Thái cổ nhất tộc cũng đã 800 năm không ai nhận chủ. Lưu quản sự nói, Từ Niên trong lòng một trận kinh ngạc. Xem ra cái này thần lực châu muốn nhận chủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Kia Thái cổ nhất tộc có thể hay không trên đấu giá hội cướp đoạt? Từ Niên lại nghĩ tới một vấn đề. Sẽ, bất quá bọn hắn không dám. Tổng thương hội đối món chí bảo này rất xem trọng. Cho nên điều động 4 tên địa tiên cường giả trông coi. Cho nên hiện tại món chí bảo này vô cùng an toàn. Mà lại Thái cổ nhất tộc có quy định. Trừ phi thống lĩnh của bọn họ cho phép. Bằng không bọn hắn cương tiên cường giả là không cách nào rời đi bọn hắn Thái cổ tinh hệ. Lưu quản sự nói. Từ Niên gật gật đầu. Nghĩ đến cũng là. Cái này thiên bảo các thế lực khổng lồ như thế. Liền xem như Thái cổ nhất tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá những này Từ Niên cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích đúng là đạt được thượng phẩm liệu thương đan thuốc cùng linh vương đan. Lưu quản sự, không biết quý các có hay không thượng phẩm liệu thương đan thuốc? Từ Niên mở miệng hỏi. Có là có, bất quá ngươi cũng biết thượng phẩm liệu thương đan thuốc cực kỳ quý giá. Cho nên lần này thượng phẩm liệu thương đan thuốc đã bị liệt là vật phẩm đấu giá. Nếu như đại sư muốn mua, chỉ có thể thông qua đấu giá hội đi đấu giá. Bất quá coi như mua không được, ta cũng có thể muốn tổng thương hội xin. Lưu quản sự vừa cười vừa nói. Từ Niên một cái thượng phẩm luyện khí sư, coi như tổng thương hội biết, vậy cũng sẽ cực lực lôi kéo. Vậy liền làm phiền Lưu quản sự. Ta chỗ này còn có một phần đan phương. Làm phiền Lưu quản sự giúp ta hỏi thăm một chút. Từ Niên đem linh vương đan đưa cho Lưu quản sự. Lưu quản sự tiếp nhận đan phương. Lông mày lại là nhíu lại. Nói, linh vương đan. Đây chính là phi thường hiếm thấy thượng phẩm đan dược. Coi như là bình thường thượng phẩm luyện đan sư cũng sẽ không luyện chế. Trừ phi cực phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế. Liền xem như những dược liệu này đó cũng là vô cùng hiếm thấy. Phụ dược còn tốt xử lý. Tìm chút thời giờ có thể xoay sở đủ. Chỉ là cái này tam đại chủ dược cũng có chút khó làm. Từ đại sư, nếu như ngươi thật cần những dược liệu này, ta có thể giúp ngươi hướng tổng thương hội bên kia hỏi một chút. Vậy thì tốt quá, làm phiền Lưu quản sự. Chuôi này Lôi đình chiến phủ liền đưa cho Lưu quản sự ngài đi. Ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, nói một chút cái gì loại hình binh khí, ta sẽ giúp ngươi luyện chế. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lưu quản sự con mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói, quá tốt rồi, binh khí của ta chính là lưỡi búa. Lưỡi búa này với ta mà nói thật quá phù hợp bất quá. Tạ ơn Từ đại sư. Từ Niên mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Kể từ đó, hắn cũng coi là cùng Lưu quản sự giao hảo. Chỉ có dạng này, Lưu quản sự mới có thể vì hắn tận tâm làm việc. Từ đại sư, ngài duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy vật liệu luyện khí. Là dự định luyện khí. Băng La đi tới mở miệng hỏi. Từ Niên gật đầu nói. Không sai, đây không phải tham gia đấu giá hội nha. Trong tay của ta lại không có dư thừa linh thạch. Cho nên muốn thừa dịp đấu giá hội không còn bắt đầu trước. Luyện chế nhiều một chút linh khí. Bán nhiều linh thạch, ngạch. Lời này vừa nói ra. Một bên Lưu quản sự cùng Băng La lập tức ngây ngẩn cả người. Đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Những tài liệu kia cũng đủ luyện chế 1000 chuôi thượng phẩm linh khí rồi đi. Cái này cần luyện bao nhiêu năm? Băng La giật mình nói. 1000 chuôi thượng phẩm linh khí. Chỉ sợ phải cần trên 100 năm thời gian mới có thể hoàn thành đi. Dù sao luyện chế 1 thanh linh khí. Đối với luyện khí sư tiêu hao thế nhưng là phi thường to lớn. Từ Niên nghe vậy, lại là cười khoát tay áo nói. Không cần, những tài liệu kia ta cũng tính toán qua. Đấu giá hội trước đó. Không sai biệt lắm có thể toàn bộ luyện xong. Cái gì? Băng La lập tức trừng to mắt. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Hết chương.